Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1434, Đại Hoàng thân phận chân thật. Góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ chân tiên đều lợi hại như vậy rồi hả? Lục thần trong đầu truyền tới một tang thương vô cùng thanh âm. Đại Hoàng, lục thần một bên ra sức chống lại lỗ đen hấp dẫn. Một bên trong đầu có chút hỗn loạn. Chủ nhân, Đại Hoàng đáp ứng nói. Ngươi rốt cuộc tỉnh, đây không phải là chân tiên. Đây là hạ vị thần. Hạ vị thần, chủ nhân, ngươi đến bát trọng thiên rồi hả? Đại Hoàng hiển nhiên còn dừng lại ở trước đây ngủ lúc ký ức. Nào nghĩ tới nó là hai mắt nhắm lại vừa mở. Cái này cũng đã là bát trọng thiên. Đại Hoàng dù sao cũng là bởi vì đột phá mới ngủ. Hiện tại thật vất vả tỉnh. Cư nhiên trực tiếp miệng nói tiếng người. Có thể thấy được Đại Hoàng đã không phải là trước kia Đại Hoàng. Lục thần vội la lên. Đại Hoàng, ngươi nhưng có phương pháp phá giải chiêu này. Ta quỷ đồ đạc khoảng cách càng gần dẫn lực càng lớn. Ta nhanh không chống nổi. Chủ nhân, ta hiện tại toàn thân vô lực. Không cách nào giúp ngươi chính diện đánh tan lỗ đen. Lục thần vừa nghe, nhất thời trong lòng duy nhất cây cỏ cứu mạng cũng mất. Cái này Đại Hoàng, tiến hóa nhất trọng thiên. Đến cùng tiến hóa cái gì? Chủ nhân, thú nhỏ đâu? Đại Hoàng thanh âm vang lên lần nữa. Ở phía dưới, làm cho hắn qua đây. Chúng ta cùng nhau tiến nhập lỗ đen. À, lục thần trong chốc lát có chút kinh ngạc. Đại Hoàng có ý tứ là không thể bỏ lại thú nhỏ một người sống một mình. Chủ nhân, tin tưởng ta. Chấm, hiện tại cho lục thần thời gian không nhiều lắm. Lục thần trong đầu do dự một chút. Hắn cuối cùng tuyển trạch tin tưởng Đại Hoàng. Thú nhỏ, qua đây, nhanh. Thú nhỏ cũng không biết rõ ràng tình trạng. Bất quá hắn đối với lão ba tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm. Dù cho biết rõ là núi đao biển lửa, lão ba một tiếng triệu hoán hắn cũng tuyệt không do dự. Quảng cáo, tới lão ba, ta giúp ngươi cùng nhau ngăn cản. Đáng tiếc thú nhỏ tới cũng vô pháp ngăn cản lỗ đen dẫn lực. Hai người trực tiếp bị một trận hút vào lỗ đen. Thấy lục thần rốt cuộc bị hút vào lỗ đen. Săn bắn chi thần cuồng tiếu vài tiếng. Ha ha ha ha. Nhân Hoàng, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Không cần thiết một ngày. Các ngươi sẽ ở trong hắc động tan tành mây khói. Khi tiến vào lỗ đen trong nháy mắt, lục thần cùng thú nhỏ đồng thời bị một chùm sáng đoàn bao khỏa. Hai người đều là cảm nhận được dị thường. Liền bị hút vào vô biên hắc ám bên trong. Có linh thuẫn bảo hộ. Hai người cũng không có cảm nhận được lỗ đen. Lão ba, đây là của ngươi này linh thuẫn. Thú nhỏ kỳ quái nhìn bao khỏa bọn họ quang cháo. Lão ba hẳn là không có có loại này linh thuẫn a, không phải. Có thể là Đại Hoàng a, Đại Hoàng. Tên kia tỉnh, thú nhỏ vẻ mặt khiếp sợ. Lục thần thẳng thắn đem tiểu mao đoàn, tiểu nguyên, Đại Hoàng, tiểu kim lý cùng nhau kêu gọi ra. Làm Đại Hoàng hiện thân thời điểm. Đám người giật nảy mình, chỉ thấy lúc này Đại Hoàng đã không còn là con kia màu vàng xám tiểu thổ cẩu. Biến đến cực kỳ khủng bố, thổ hoàng sắc bẩn thỉu bộ lông, bây giờ biến thành tinh khiết bộ lông màu đen, hai mắt đỏ như máu, diện mục lại tựa như long lại tựa như cẩu, thử mở miệng thời điểm lộ ra răng nanh sắc bén, chiều cao của nó đã đạt đến hơn 10 thước. Bộ lông màu đen phía dưới, mơ hồ có thể thấy nó đều đặn bắp thịt, mặc dù cùng bạch hổ hình thái tiểu nguyên cùng một chỗ. Đại Hoàng hình thể cũng không kém bao nhiêu. Ngươi là Đại Hoàng, đám người đều trợn to hai mắt, chỉ có tiểu kim lý nghẹo đầu tò mò nhìn Đại Hoàng. Không biết đây là cái gì sinh vật, lục thần cũng là thập phần vô cùng kinh ngạc. Cái gia hỏa này tiến hóa một cái. Biến hóa cũng quá lớn a. Thuận tiện còn đi nhuộm cọng lông. Một đám người đều khoảng cách Đại Hoàng rất xa. Bây giờ Đại Hoàng, mắt đỏ răng nanh dáng dấp. Nhất là cặp mắt kia. Thoạt nhìn Tiệt không phải là cái gì người lương thiện. Thú nhỏ cực kỳ chột dạ. Bàn bạc, ách, đại hoàng, ta phải giải thích một chút. Kỳ thực chúng ta vẫn luôn cực kỳ thích ngươi. Ngươi ngủ, không phải, ngươi tu luyện thời gian. Chúng ta thật là sợ ngươi bắp thịt héo rút, cho nên mới lôi kéo ngươi hoạt động một chút. Đại hoàng thử mở miệng, miệng đầy nước bọt, hung hình thái lộ, chi chi chi, chi chi chi, tiểu mao đoàn hướng về phía đại hoàng kêu vài tiếng. Đánh nhau thời điểm, nó chỉ cắn đại hoàng hơn 70 miệng. Hống, tiểu nguyên biểu thị, trước đây hắn thực sự là không cẩn thận đạp phải đại hoàng. Đại hoàng minh hiển lộ biến đến không giống nhau. Lục thần suy nghĩ, phía trước đại hoàng làm cho hắn tiến nhập lỗ đen lúc. Nghe ngữ khí cũng không có gì dị thường. Kết quả phóng xuất về sau mới phát hiện, đại hoàng đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hắn có thể cảm giác được đại hoàng trên người nào đó khí tức. Một loại trước nay chưa có tàn bạo, hắc ám khí tức. Liền tứ đại hung thú cũng không kịp lúc này đại hoàng trên người tán phát ra tàn bạo khí thế. Đối với này lúc đại hoàng biến hóa, lục thần cũng không khỏi không nỗ lực cảm hóa đại hoàng. Đại hoàng, coi như tiểu kim lý tới, ngươi cũng sẽ không thất nghiệp. Ta cam đoan, ngươi một mực là trong lòng ta giỏi nhất đội cổ động viên trưởng. Rốt cuộc, đại hoàng lên tiếng. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì hoạt động một chút? Tiểu Nguyên, ngươi đạp ta, chấm chấm, ta nói ta đang giải trừ vạn thế phong ấn thời điểm. Làm sao có một lần đột nhiên bị một viên vẫn thạch đập trúng? Tránh đều tránh không thoát. Tiểu Nguyên mắt cô lỗ lỗ chuyển động, lập tức lắc đầu cùng cái trống bỏi tựa như. Lục thần đột nhiên hỏi. Đại Hoàng. Ngươi nói ngươi trước là giải trừ vạn thế phong ấn. Có ý tứ. Đại hoàng suy nghĩ một chút. Ngồi xuống. Thở dài một hơi. Ta nhưng thật ra là. Đại hoàng ngẩng đầu một cái. Liền thấy một đám người chuyên chú xem cùng với chính mình. Quảng cáo. Cực kỳ hiển nhiên bọn họ đều đối với thân phận của mình vô cùng háo kỳ. Ta nhưng thật ra là. Thiên ngoại hắc ma chí tôn. Chỉ là, bị cửu thiên trăm tên chủ thần cường giả phong ấn pháp thân. Chủ thần, lục thần trợn to hai mắt. Đối với, mấy trăm tên chủ thần vây công ta. Thực sự là không từ thủ đoạn. Đại hoàng nhớ tới đã từng sự tình. Vẫn như cũ trong mắt lửa giận cuồn cuộn. Bất quá, coi như bọn họ chế trụ ta. Nhưng bọn hắn không cách nào triệt để hủy diệt ta nhục thân. Vì vậy. Những thứ này tên đê tiện liền nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu ta linh hạch. Đến cuối cùng còn đem trí nhớ của ta phong ấn tại chư thiên vạn giới. Mà ta thì biến thành. Trong miệng các ngươi đại hoàng. Một lần tình cờ cơ hội. Ta gặp Mộc Huyền. Ta bản năng cảm giác được hắn ở thế giới người phàm thực lực rất mạnh. Mà hắn dường như cũng cảm thấy ta bất đồng. Đem ta thu làm chiến sủng mang theo trên người. Đáng tiếc hắn chỉ là một tán tiên. Hạn mức cao nhất chung quy hữu hạn. Mà hắn chịu phụ thân ngươi phó thác. Cũng vì bảo toàn thế giới của hắn. Tìm được rồi chủ nhân ngươi. Chuyện về sau chủ nhân ngươi cũng biết. Chỉ là, ta không nghĩ tới chính là. Chủ nhân lại có thể tìm được cửu truyền kim ô kính. Bảo vật này tuy là đẳng cấp không cao. Nhưng khi chủ nhân đạt được cửu truyền kim ô kính thời điểm, ta liền cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Cửu truyền kim ô trong kính thế giới là hư huyễn thế giới. Nhưng là lại có thể ở cửu truyền kim ô kính thế giới bên trong. Không ngừng trọng sinh đi qua. Những cái này chư thần có thể cũng không nghĩ ra. Bọn họ phong ấn ta nhớ ức. Nhưng là chỉ là phong ấn. Lại không cách nào hoàn toàn xóa đi. Ta lần lượt trọng sinh, đã trải qua hơn vạn thứ trọng sinh, rốt cuộc một điểm một giọt tìm về ta tất cả ký ức. Trí nhớ của ta giải phóng phía sau, ta bộ phận năng lực cũng nhận được giải phóng. Đại hoàng ngẩng đầu một cái, chứng kiến trước mặt đám người, đã hoàn toàn hóa đá. Thiên ngoại hắc ma chí tôn, đại hoàng,